Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, may mắn tiếp xúc. Hai canh, hô, hô, Dịch Thu thở hồng hộc địa ngồi ở phiến đá. Luyện tập bát môn độn giáp khai mở sinh môn tiêu hao thể lực quá mức kịch liệt. Thế cho nên có đồ đằng chi lực khôi phục Dịch Thu đều gánh không được. Dịch Thu chùi chùi trên mặt mồ hôi, hắn cảm giác cơ bắp có chút đau nhức, nhiều lần địa mở ra sinh môn, đối với khắp cơ thể gánh nặng cũng rất lớn. Ùm ụp, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một bình trà nước, sau đó trực tiếp rót hết. Hô, sau khi uống xong, Dịch Thu cảm giác đỡ một ít. Bên cạnh dã trúc biển tại gió núi quét quyển hạ lên tựa như bích sóng sóng dữ. Mà mát mẻ gió núi cùng với tí ti mưa xuân dần dần xua tán lấy Dịch Thu thân thể khô nóng. Đại sơn đẹp là tự nhiên đẹp, cùng thành thị sở người đại biểu văn vẻ đẹp là hoàn toàn không cùng một loại thể nghiệm. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng nhìn xem, lúc này bảo tế thời gian cooldown đã đến. Vì vậy Dịch Thu thu thập một chút, liền đi hướng tổ trạch. Bởi vì mắt sáng xác thực, Dịch Thu không có ở trên núi dừng lại. Chỉ phí đại khái mười mấy phút, Dịch Thu liền trở lại tổ trạch. Mở ra đèn chân không, Dịch Thu thuận tay đem đại cửa đóng lại. Sau đó bắt đầu tìm kiếm lên chính mình vật phẩm ba lô. Nhìn xem có cái gì có thể dùng cho hiến tế đồ vật không có. Lật tìm một cái, Dịch Thu tỷ lệ phát hiện ra trước bị hắn dự lưu lại ở một bên tê liệt chi quất roi. Đem đặt một bên, Dịch Thu tiếp tục tìm kiếm lên vật phẩm ba lô, sau đó phát hiện cũng không có cái khác thích hợp hơn đồ vật. Vốn Dịch Thu là chuẩn bị nhìn viễn cổ âm hồn có thể hay không rơi xuống tử sắc trang bị. Kết quả trực tiếp cho hắn một cái hắc sắc phẩm chất bình tĩnh chi hoàn. Bình tĩnh chi hoàn Dịch Thu tạm thời là sẽ không hiến tế. Có thể triệu hoán 10 cấp đầu mục cấp bậc boss khuôn mô hình viễn cổ âm hồn. Nói như thế nào cũng là một kiện đại sát khí, mà còn có thể đề thăng. Có thể nói là Dịch Thu trước mắt trên người giá trị tối cao ma pháp trang bị. Thế nhưng tê liệt chi quất roi chung quy chỉ là một kiện lam sắc vật phẩm. Dịch Thu cảm thấy không lớn đủ. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải. Cái này trang bị Dịch Thu đã mang thật lâu, đến bây giờ là nên xuất ngũ thời điểm, với tư cách là một cái 5 cấp đạm kim trang bị. Theo Dịch Thu đẳng cấp đề thăng, máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải đến bây giờ đã dần dần có chút theo không kịp tiết tấu. Dịch Thu thông qua đại tiểu tự nhiên điều chỉnh hình thể. Tại thân thể to lớn hình tăng thêm, Dịch Thu tay không tổn thương đã không thể so với máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thấp bao nhiêu, hơn nữa so sánh với trang bị máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải mà nói muốn linh hoạt nhiều. Lắm, liền trước mắt mà nói, máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải chủ yếu tác dụng là kia cái thứ nhất đặc hiệu cung ứng. Dịch Thu đánh ra bạo phát. Về phần cái thứ hai đặc hiệu, dù cho lấy Dịch Thu may mắn đến nay cũng không có gây ra qua một lần. Này có thể cùng Dịch Thu công kích phương thức có quan hệ. Bởi vì máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải quá mập mạp. Dịch Thu đại đa số thời điểm đều là dùng cho giải quyết dứt khoát thời điểm sử dụng. Tỉ mỉ châm trước một phen, Dịch Thu quyết định hiến tế mất máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải. Liền trước mắt hắn chiến đấu hệ thống mà nói, máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải đối với hắn tác dụng đã tương đối biên giới hóa. Chẳng trực tiếp hiến tế, lấy hiện tại Dịch Thu 13 may mắn chỉ số đến xem. Có thể vĩnh cửu gia tăng may mắn tính khả năng là rất lớn. So sánh với kia tại chiến đấu luôn sở cung cấp biên giới hóa thành dùng. Dùng cho đề thăng Dịch Thu may mắn ngược lại tương đối thỏa đáng. Tuy tương đối mà nói tương đối lãng phí. Thế nhưng đây cũng là một loại đầu tư. thông qua đề thăng may mắn giá trị tới đạt được càng nhiều hy hữu trang bị. Sau đó lại chọn lựa trong đó đối với dịch thu tác dụng không lớn tiếp tục đề thăng may mắn giá trị. Do đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Dịch thu đem ý thức tập trung ở tổng võng mô phỏng thượng huyết mạch năng lực. Kỳ hạ kéo liệt trong ngoài. Sau đó lựa chọn bảo tế. Thỉnh lựa chọn muốn tế tự vật phẩm. Dịch thu tiếp tục dùng ý thức chọn chúng máy móc nghiêu đầu. Quái vương cánh tay khải. Nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới một mảnh nhắc nhở tin tức. Thỉnh xác định là không đồng ý đem vật phẩm. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải với tư cách là bảo tế đối tượng. Xin chú ý nên nghi thức sẽ sử dụng với tư cách là tế tự đối tượng vật phẩm triệt để tiêu thất. Này tổng võng nhắc nhở tin tức phần sau đoạn. Nhan sắc là tràn ngập cảnh ra hiệu vị đỏ tươi. Kia tác dụng là dùng tại nhắc nhở người chơi. Tránh bởi vì sai lầm thao tác đem chân quý trang bị hư hao. Dịch thu không do dự. Trực tiếp lựa chọn, xác định, oanh, máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thượng trong chớp mắt giấy lên kịch liệt bạch sắc hòa. Diễm, dịch thu có thể thấy được máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thượng thỉnh thoảng kích xạ. Xuất bạch sắc hỏa hoa, này có thể ôn hòa thu mấy lần trước hiến tế đều bất đồng. Hiển lộ muốn mãnh liệt nhiều lắm. Lần này hiến tế thời gian so sánh với chi mấy lần trước muốn khắp dài hơn nhiều. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải tại bạch sắc trong ngọn lửa dần dần mềm hóa. Thế nhưng tốc độ hiển lộ vô cùng chậm chạp. Rốt cục tới, tại một tiếng vang nhỏ, máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải triệt để hóa thành một đạo nồng đậm bạch sắc hỏa diễm đoàn. Dịch thu đưa cánh tay với tới. Nhất thời trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện một chút ảo giác. Hắn cảm giác chính mình tầm mắt tại vô hạn kéo duỗi. Sau đó một cái bao la hùng vĩ mà óng ánh tinh hải xuất hiện ở dịch thu trước mắt. Trong thoáng chốc, dịch thu có cảm giác mông lung nhận thức. Cái này chính là hắn sở sinh hoạt vật chất giới tại trong vũ trụ sở bày ra bộ dáng. Mà sau một khắc, dịch thu tầm mắt trở về thân thể. Hắn võng mạc thượng đổi mới xuất tổng võng nhắc nhở tin tức. Người bảo tế tự nghi thức chấm dứt. Căn cứ vào người may mắn giá trị. Người đạt được phía dưới tăng thêm. 1. May mắn giá trị tạm thời cộng 4. Thời gian duy trì 10 cái giờ đồng hồ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu cộng 3. Căn cứ vào người may mắn giá trị tạm thời đến 20. Người đạt được tạm thời tùy cơ siêu phàm thuộc tính. May mắn tiếp xúc, tạm thời, thông qua nhân vật thủ trưởng đụng vào tiếp xúc xảy ra sự cố món. Đạt được cố định cộng 1 may mắn phán định, dịch thu nguyên bản có 13, điểm may mắn, giá trị, vĩnh cửu cộng 3 biến thành 16, còn có tạm thời 4, điểm may mắn, giá trị. Dịch thu tổng võng mô phỏng thượng may mắn giá trị rồi đột nhiên biểu hiện là 20. Đây là dịch thu lần đầu tiên tiếp xúc đến siêu phàm thuộc tính. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Dịch thu cảm giác một cỗ khó có thể kể rõ năng lượng xuất hiện ở tay mình bàn tay. Hắn cảm giác thế giới đều tựa hồ đối với chính mình trở nên thân mật rất nhiều. Phảng phất đang lúc dịch thu có cảm giác tâm tưởng sự thành đã xem cảm giác. Hắn cảm giác nếu như hiện tại đi mua một chương sổ số nhất định là hạng nhất thường. Thế nhưng dịch thu tự nhiên không có khả năng dùng quý giá may mắn giá trị đi làm loại chuyện này. Từ năng lượng định luật bảo toàn đến xem, may mắn tại ý nào đó thượng cũng là thuộc về tiêu hao phẩm. Quá nhiều địa tiêu hao may mắn sẽ ảnh hưởng kỳ hiệu quả. Phải đều kia chậm rãi khôi phục, so sánh với thể lực các loại tốc độ khôi phục, may mắn tốc độ khôi phục tự nhiên chậm hơn nhiều. Dịch thu đem các vạn vật bài từ vật phẩm trong hành trang lấy ra, sau đó nắm trong tay, dụng ý nhận thức tập trung ở phía trên, có hay không sử dụng các vạn vật bài. Vâng, trong chớp mắt, dịch thu tay không tự chủ được địa buông ra, các vạn vật bài xoay tròn lấy lên tới giữa không trung, sau đó rơi xuống, một lần nữa trở về đến Dễ Thu trong tay. Dịch Thu cầm đến trước mặt, nguyên bản trống rỗng, các vạn vật bài trên có hình vẽ kia rõ ràng là một bả tinh mỹ cái chìa khóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.